Tà vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 32, tóc bạc yêu nghiệt hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dám cam đoan, trước đây chưa từng gặp qua người kia. Từ lúc bọn họ gặp mặt, nàng đã luôn rơi vào trạng thái phá tướng, nghiêm trọng. Thế nhưng, nam nhân khẩu vị kỳ dị này lại tựa như đã định sẵn muốn quấn lấy nàng. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu được. Đừng nói nàng đang mang khuôn mặt bị hủy hoại. Dù cho nàng có là tiên nữ hạ phàm, thì nam nhân kia nhìn qua cũng đâu phải kẻ dễ lay động. Cớ gì lại đối với nàng như thế? Nhất kiến trung tình, còn dám dùng mặt nóng áp vào mông lạnh người ta mà thần sắc vẫn thản nhiên như không. Nguyệt Nhi, dược liệu này ngươi đã cần, thì lấy thêm một chút. Giọng Huyền vang lên từ phía sau. Không cần, vậy loại dược này thì sao? Đây là một vị rất quan trọng ngoài các dược liệu chính. Dùng thêm một ít cũng không sao. Vân Nguyệt đáp, khi luyện đan, lượng dược liệu không thể quá nhiều cũng không thể quá ít. Ngươi không hiểu thì chớ nên nói lung tung. Hảo thôi, Nguyệt Nhi, ngươi có thấy nóng không? Trong này hơi ngột ngạt. Tới đây, ta lau mồ hôi cho ngươi. Vân Nguyệt, trong suốt quá trình luyện đan, dưới sự yêu cầu lặp lại nhiều lần của Vân Nguyệt, Huyền rất tự giác mà không hé môi lấy một lời. Thế nhưng, mỗi khi nàng toát mồ hôi trên trán, hắn lại kịp thời tiến tới giúp nàng lau khô. Tuy rằng nàng cảm thấy Huyền nhất định có chút tật xấu. Nếu không có tật xấu, vậy chính là hắn muốn lấy từ nàng nhiều thứ hơn. Nhưng trái tim vốn là bằng thịt, vào giờ phút này, được chăm sóc chu đáo tỉ mỉ như thế, nàng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Cuối cùng, sau 3 canh giờ bận rộn, từng viên đan dược tròn trịa, óng ánh như quả cam vàng rộm cũng lần lượt xuất lò. Chú nhan đan 20 viên, thất diệp đan 10 viên, vì dung mạo bị hủy nghiêm trọng, nàng đã luyện nhiều hơn một chút chú nhan đan. Số còn lại, nàng sẽ để dành khi cần đến. Còn thất diệp đan, ca ca chỉ cần 5 viên, dư ra 15 viên có thể giữ lại dùng dần. Đem đan dược cẩn thận cho vào bình. Lúc này Vân Nguyệt mới cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người mồ hôi thấm đẫm. Một chén trà mát kịp thời được đưa đến. Đón lấy chén trà, nàng uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy từng tế bào trong thân thể như sống lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền, tuy không nhìn thấy khuôn mặt bị khăn che đi hai má, nhưng lại có thể thấy đôi môi căng mọng hoàn mỹ cùng chiếc cằm góc cạnh kiên nghị. Nguyệt Nhi, bị hơi lửa hun như vậy lâu, có phải rất nóng? Ta đã bảo người chuẩn bị y phục mới cho ngươi, nhanh đi thay kẻo cảm lạnh. Ngươi vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Vân Nguyệt cuối cùng cũng hỏi ra điều nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Một người không thể nào vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Hắn đối xử với nàng như vậy, ắt hẳn phải có nguyên nhân. Nàng chỉ là rất hiếu kỳ, không biết bản thân có điểm nào hấp dẫn được hắn. Thật không giấu gì ngươi, kỳ thực chính ngươi mới là ân nhân cứu mạng của ta. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, 10 ngày trước, đêm ngươi rơi xuống vách núi, ta cũng vừa đúng đang hấp hối. Nếu không nhờ ngươi từ độ cao vạn trượng rơi xuống đập chết cửu nhân của ta, thì người chết hôm đó đã là ta rồi. Ngươi nói dối. Lúc này đến lượt Huyền nhíu mày. Hôm ấy ta rơi xuống vách núi là mở mắt thấy rõ ràng. Khi đó có 2 người dưới chân vách, một người là trưởng lão áo xanh của Thánh Cung, người còn lại là một nam tử tóc bạc, căn bản không phải ngươi. Vân Nguyệt vừa dứt lời, liền chứng kiến một cảnh khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Huyền hơi nheo mắt lại, một luồng cương phong từ người hắn tỏa ra, áo choàng khẽ lay động. Mái tóc đen dài đến thắt lưng bỗng chốc hóa thành 3000 sợi bạc óng ánh rũ xuống ngang hông. Từng sợi bạc óng ánh tung bay trong cương phong. Thân hình cao lớn, kết hợp cùng chiếc mặt nạ bạc, toát ra một loại khí thế vương giả khiến người ta không dám nhìn gần. Cách chương